Chương 40, sư phụ, ta muốn nghe ngươi ca hát. Tạ Vân Phi cười cùng hoa sen một dạng, thiên đình đại quan cũng là một đám bao cỏ. Ngươi hô nhị lang thần cái này ngộ không đối đầu đến chiêu an, thuần túy chính là đường đùa đó a, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không khách khí. Nhị lang chân khuẩn cũng không phải dễ nói chuyện chú, lúc này rút ra tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào tôn ngộ không nói, nếu là 500 năm trước, ta còn đối với ngươi có 3 phần kiêng kỵ, bây giờ tu vi ngươi bị phòng, chỉ có yêu đế cấp thực lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, vậy cũng muốn thử một chút mới biết được. Tôn ngộ không nhe răng gầm thét lên, nhấc lên kim cô đồng, liền đã xông lên bầu trời. Tạ Vân Phi trong lòng chua chua, nhìn qua nghĩa vô phản cấu ngộ không. Tim của hắn không hiểu đau xót đứng lên. Ở trong lòng bi thương cũng tốt, khoái hoạt cũng tốt, kiểu gì cũng sẽ trở thành hồi ức, chỉ có thẳng tiến không lùi, mới là đường xá phong cảnh. Đây cũng là ngộ không tính tình đi sẽ không xoay người, sẽ chỉ nghĩa vô phản cố tiến lên. Đừng thua A, Tạ Vân Phi giang hai tay ra, đón manh liệt hàn phong, lớn tiếng hô. Bầu trời vô cùng lớn, nhưng lại dung không được một cái tôn ngộ không, nàng không ngừng chiến đấu. Sợ sẽ là vì tránh ra một mảnh thuộc về mình bầu trời. Hai người trong nháy mắt liền bay đến cực cao bầu trời, dù là Tạ Vân Phi thị lực đã được đến cực lớn cải thiện, hắn QNZ không nhìn thấy đám mây phía trên, đến cùng phát sinh kịch liệt đánh nhau. Giờ này khắc này, Tạ Vân Phi không muốn để ý tới cái gọi là thiên hạ đại loạn, thế lực phân bố, hắn chỉ cần tôn ngộ không có việc gì, chỉ cần nàng không có việc gì, tim của hắn mới có thể yên ổn. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đối với ngộ không quan tâm đã biến thành một chủng tập quán, một loại cố chấp. Sư phụ, đại sư huynh sẽ không xảy ra chuyện đi. Dù là nhí nha nhi nha nhờ Ngao Ngọc, trên mặt cu nở dê hiện ra thần sắc sợ hãi. Ngao Ngọc không phải tôn ngộ không, đối mặt thiên đỉnh số một tay chân, sợ hãi hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Tạ Vân Phi vô ý thức sờ lên Ngao Ngọc sừng rồng, nói, không có việc gì, ngộ không là mạnh nhất. Cho dù bại, không phải là có vi sư sao ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Thật sao? Ngao Ngọc mở to đôi mắt to xinh đẹp, mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, mà là nói, sư phụ, ta cảm thấy có thể viết một bản, tên cứ gọi ngộ không cùng nhị lang thần không thể không nói cố sự. Ta nhìn có thế lửa. Tạ Vân Phi bị chọc cười, Ngao Ngọc nha đầu này mặc kệ lu cờ na ho, đều không quên chuyện này. Bản thần tăng đều gấp thành chó, nàng còn băn khoăn. Đây cũng không phải là ưa thích đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn là dùng sinh mệnh tại viết ra nhị lang thần nương môn này. La Ho Tư có thế dễ dàng như vậy buông tha nàng thế nhưng là bản thần tăng hiện tại đánh không lại nàng. Ai Tạ Vân Phi nghĩ đến điểm ấy, tâm tình càng phát phiền muộn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu như nói vừa rồi hô to đừng thua, kỳ thật hắn đã hối hận, nộ không hiện tại là bị phong ấn. Hắn không nên nói ra câu nói như thế kia, sẽ chỉ làm ngộ không càng phát liều lĩnh. Ngộ không, vi sư chỉ hy vọng ngươi không có việc gì, liền xem như thua, ngươi cũng là vi sư trong lòng thiên hạ đệ nhất. Ngộ không tự lẩm bẩm, chắp tay trước ngực, thành tín cầu nguyện đứng lên. Như Lai lão gia a, ta chưa từng nghiêm túc như vậy cầu qua ngươi, lần này xin mời phù hộ ngộ không, nhất định phải không có sự tình. Nếu không, kinh thư ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn ta có thể lấy đi. Sư phụ, mau nhìn là đại sư huynh Ngao Ngọc lấy tay chỉ thiên. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, chỉ nhìn một chút, lại là bước chân lảo đảo, nước mắt tràn mi mà ra. Một cái thân ảnh nhỏ gầy, giống như lông ngông tung bay, nàng thư triển thân thể, vung thong hai tay, đung đung đưa đưa từ không trung rơi xuống, giống như là ngủ thiếp đi. Ngao Ngọc phi thân lên, đem tôn ngộ không từ giữa không trung ôm lấy, chậm rãi rơi xuống đất. Ngao Ngọc bước nhanh đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, một mặt thê lương nói ra, sư phụ, đại sư huynh bị thương rất nặng. Ngộ không giống như là từ huyết thủy bên trong vớt đi ra đồng dạng, áo quần rách nát, hai tay không bị khống chế run rẩy. Đây là thoát lực sau phản ứng. Tạ Vân Phi ngực đau buồn, một tay lấy ngộ không ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm khuôn mặt xương không còn hình dáng ngộ không, thanh âm nức nở nói, thật xin lỗi ngộ không, là vi sư không tốt. Ngộ không hai con ngươi cơ hồ không mở ra được, nàng cố gắng đưa tay, muốn xóa đi Tạ Vân Phi nước mắt trên mặt. Ngập ngừng nói ra, chọc con lửa, đu nở dê. Thật xin lỗi, ta thua, thật đu nở dê không lên bi thương nước mắt thuận ngộ không khoe mắt lăn xuống mà xuống, một mực rơi vào ố vàng lông tóc biến mất không thấy gì nữa. Hai tròng mắt của nàng ảm đạm vô quang, giống như là đã mất đi tất cả sinh cơ. Tạ Vân Phi tâm giống như là bị cắt một dạng, hắn thật chặt ôm sát Ngộ Không, nước mắt giống như là mở áp hồng thủy, dán đầy khuôn mặt, không ngươi không có bại tại vi sư trong lòng, ngươi vĩnh viễn là mạnh nhất mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Thật sao? Tôn Ngộ Không tuét miệng cười ngây ngô đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, con lư ái cho cờ, ngươi liền sẽ gạt ta. A ha, thật là mệt mỏi quá a, rất muốn ngủ một giấc, ngủ ngon nhất đến vĩnh viễn không tỉnh lại. Không được Ngộ Không, tuyệt đối không nên ngủ. Tạ Vân Phi luôn cuống, hắn cảm nhận được Ngộ Không hai tay tại băng lãnh, thân thể nhiệt độ tại sói mòn, giống như tất cả sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Biến hóa như thế, để Tạ Vân Phi trở tay không kịp, lớn lao sợ hãi lóe lên trong đầu, loại kia sinh tử vĩnh quyết thống khổ để Tạ Vân Phi bi phẫn gào thét, hắn giống như là tên điên đồng dạng đem Ngộ Không chăm chú ôm vào trong ngực, hét lớn, van cầu ngươi, không cần ngủ a Ngộ Không. Không nên rời đi sư phụ. Sư phụ, ta muốn nghe ngươi ca hát. Tôn Ngộ Không lấy tay vướt ve Tạ Vân Phi khuôn mặt, ta rất muốn cùng ngươi một đường tiến lên, thế nhưng là ta cảm thấy mình đã không thể bảo hộ ngươi tiếp tục tiến lên. Sư phụ, ta cũng tốt không nỡ. Vì cái gì tại sao phải biến thành dạng này? Tạ Vân Phi kêu khóc nói, giả đây là giả, Tôn Ngộ Không là trường sinh bất tử, làm sao lại có việc. Đại sư huynh Chiến Tâm nát ngao ngọc giật giật Tạ Vân Phi tay háo, nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến Tâm Tạ Vân Phi trong nháy mắt minh bạch, khi vô địch suy nghĩ bị đánh phá, mà Ngộ Không vẫn muốn toàn lực thi triển tất cả thời điểm, liền sẽ chiến tâm phá toái. Tranh thủ thời gian từ giả nàng đi cho dù chết, bản thân cũng sẽ mang nàng đi thiên đình hồi bẩm. Nhị lang thần không biết khi nào xuất hiện tại Tạ Vân Phi cách đó không xa, dọa đến ngao ngọc vèo một tiếng lẻn đến Tạ Vân Phi sau lưng, dọa đến run lẩy bẩy. Nhị lang thần liếc một cái ngao ngọc, có chút dò xét, nói, tốt một cái tiêu chí long nữ, đáng tiếc theo sai người. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, rất có ý tứ sao? Tạ Vân Phi phảng phất giống như không nghe thấy, bao quát nhị lang thần tối hậu thư, hắn đều không có bỏ vào trong mắt. Tốt vi sư vì ngươi hát một bài. Tạ Vân Phi ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem Ngộ Không đổi một cái tư thế thoải mái, lúc này mới lắng lại nỗi lòng, hát nói, mở giới không xong, hoa không phải hoa tư tưởng, giới không xong. Sương mù không phải sương mù đường cong. Mộng ảo hay là người được, bọt nước hay là nhìn thấy, làm bộ tâm đầu ý hợp, hưởng ta từ hủ kiêu ngạo được nghe Ngộ Không nói hai chữ này về sau, cũng rốt cuộc nói không ra lời.